Lực lượng hiện tại của hắn đã vượt qua bình cảnh của cái thế giới này, đạt đến một tầng khác áp đảo thần cấp. Đối mặt với đối thủ như thế, Vũ Mâu làm sao có thể không kinh hãi đây? Quang mang màu xanh da trời lần nữa từ trên người Tề Nhạc tán phát ra. Lúc này đây, đã không có thủy vân lực phụ trợ. Vừa rồi tại thời điểm công kích, vì để cho tia chớp hình tròn của mình trở nên càng có tính ẩn nấp, vì thế số lượng tia chớp hình tròn tuy nhiều, nhưng thể tích của từng cái cũng rất nhỏ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, từng khỏa tia chớp hình cầu nhỏ bắt đầu xoay tròn và vây quanh trên thân thể của Tề Nhà. Tổng cộng 18 viên phụ trợ thân ảnh màu vàng dòng của Tề Nhà, nhìn bề ngoài vô cùng khủng bố, Tề Nhạc vẫn không nhúc nhích, bảo trì tư thế nguyên bản phiêu phù ở chỗ đó. 18 viên năng lượng hình tròn bao hàm tia chớp khủng bố lại bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Mỗi một lần xoay tròn đều mang theo một luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy quang mang do màu xanh nhạt dần dần hướng màu xanh biếc phát triển. Đúng vậy, đó là phong năng lượng, lúc này chính là phong lôi liên hợp. Ở trung tâm của phong lôi, Tề Nhạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ được khí tức năng lượng chính mình tản mát ra. Cho dù là một chút năng lượng ba động cực kỳ nhỏ cũng không cách nào đào thoát khỏi sự trinh sát khỏi tinh thần lực của hắn. Sắc mặt Vũ Mâu thay đổi, nàng phát hiện chính mình đã không cách nào cảm nhận được Tề Nhạc ở trung ương phong lôi nữa. Năng lượng phong lôi đang không ngừng tăng lên đã khiến cho ánh mặt trời giữa không trung biến mất. Từng mảng lớn mây đen xuất hiện trên không phiến hải vực này. Năng lượng ba động khổng lồ khiến cho toàn bộ bọt biển đều cuồng động. Năng lượng ba động cường hoành mỗi một lần lập lòe đều làm cho biển cả sôi trào. Năng lượng thật là khủng khiếp. Hắn đến tột cùng tăng lên tới cấp độ gì? Chẳng lẽ hắn đã gặp dược kỳ ngộ gì trên tiểu hành tinh sao? Lúc này trong lòng nàng lúc này chỉ có ý nghĩ như vậy. Nàng đối với thực lực của chính mình vốn có lòng tin phi thường, trải qua toàn lực ứng phó đối với tiểu hành tinh, năng lượng bản thân đối với nàng sinh ra kích thích cự đại khiến cho năng lượng của nàng xuất hiện tình trạng tăng lên một lần nữa. Phải biết, loại thực lực đó của nàng cùng Tề Nhạc lúc trước còn muốn tiến thêm một bước tăng không hề dễ dàng. Vì thế trước khi đến, nàng đã cho rằng Tề Nhạc không thể nào là đối thủ của mình. Dù sao, hắn đã không có vũ khí công kích hiên viên kiếm cường đại nhất. Nhưng mà đời không như là mơ, lúc này nàng mới phát hiện phán đoán của mình là ngây thơ đến cỡ nào. Tề Nhạc so với trước kia cường đại hơn nhiều lắm, dù cho không có hiên viên kiếm phụ trợ, năng lượng của hắn cũng đã tiến bộ đến một trình độ khủng bố. Riêng việc năng lượng ba động đã không kém hơn chính mình bằng vào thần khí phát động công kích. Điều này cần năng lượng khổng lồ cỡ nào mới có thể làm được. Không thể chờ đợi thêm nữa, Vũ Mâu biết rõ, chờ đợi thêm nữa, khi Tề Nhạc đem năng lượng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, nàng sẽ càng khó ngăn cản. Athena Chi Mâu trong tay Vũ Mâu rất nhanh huy động trên không trung, một cái tam giác màu vàng xuất hiện trước mặt nàng, năng lượng ba động khổng lồ khiến cho không khí chung quanh không ngừng co rút lại. Mây đen trên không trung bị một cỗ năng lượng thần kỳ bỗng nhiên phá vỡ, ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể của Vũ Mâu đem năng lượng ba động khổng lồ kia lần nữa tăng lên. Khí tức thần thánh trước nay chưa có tăng lên cực mạnh, tam giác màu vàng phiêu nhiên hướng phía Tề Nhạc ấn tới. Cùng lúc đó khí tức năng lượng trên người Vũ Mâu bắt đầu phát sinh chấn động kỳ dị, nguyên một đám ký hiệu chòm sao xuất hiện chung quanh thân thể nàng. Đúng vậy, chính là lĩnh vực 12 cung hoàng đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, Athena tự bảo thần khí. 3. Ở phương diện lĩnh vực, nàng cảm giác mình chiếm ưu thế. Tuy đơn thể phát động lĩnh vực 12 cung hoàng đạo không phải cường đại nhất, nhưng tuyệt đối có tác dụng phụ trợ tuyệt hảo. Mà Tề Nhạc có sinh tiếu thủ hộ lĩnh vực, nhất định phải có các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phụ trợ mới có thể phát động. Năng lượng không bằng hắn, như vậy mình chỉ có khả năng bằng vào nó, ưu thế của lĩnh vực. Đã không có hiên viên kiếm, nhìn ngươi làm sao có thể phá vỡ lĩnh vực của mình. Uy diệu cửu châu phong lôi động, thanh âm trầm thấp của Tề Nhạc vang lên, thanh âm tràn ngập từ tính truyền tới khiến năng lượng ba động khủng bố. khí tức năng lượng khổng lồ lập tức tăng lên tới cực hạn. Năng lượng ba động qua trong giây lát đã đạt đến một hoàn cảnh điên cuồng. Thanh lam hai màu dây dưa bên trong vòi rồng phiêu nhiên bay lên, đột nhiên đón lấy tam giác màu vàng. Đột nhiên vòi rồng cực lớn tiếp xúc tam giác màu vàng thì cường hoành xông qua. Ngay sau đó, một tia chớp hình địa cầu cấp tốc xoay tròn bỗng nhiên bay ra. Sau đó lập tức phóng đại giữa không trung, hoàn toàn thôn phệ tam giác màu vàng vào trong đó. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng bộc phát. Một viên lại một viên tia chớp hình cầu cắn nuốt tam giác màu vàng. Vũ mâu toàn lực phát động công kích, sau khi bị một viên hình tròn tia chớp oanh kích rốt cục bị hoàn toàn cắn nát. Mà còn lại 7 viên hình tròn tia chớp đã đột nhiên phân tán giữa không trung. Thanh sắc quang mang cấp tốc xoay tròn, chúng dùng những phương hướng bất đồng để bắn tới thân thể của vũ mâu. Có bay thẳng, có bay xéo, còn có hình cung. Bộ dạng quỷ dị đáng sợ như thế, nhưng mà vũ mâu lại cảm giác được rõ ràng, chúng cùng một lúc đến thân thể của mình. Lĩnh vực 12 cung hoàng đạo lúc này đã hoàn toàn phát động, trường mâu cắt ngang, một đạo kim sắc quang mang óng ánh dùng hình thái rẻ quạt phiêu nhiên bay ra nghênh đón hai khỏa tia chớp chính diện. Đây là tuyệt kỹ địa ngục tu la đao của chòm sao ma yết tinh tọa thủ hộ giả Mia Luo. Chỉ có điều trong tay vũ mâu dùng đến uy lực không biết được đề thăng bao nhiêu. Được lĩnh vực 12 cung hoàng đạo phụ trợ xuống, nàng hoàn toàn có thể ứng dụng bất luận năng lực đặc thù của một chòm sao thủ hộ giả đối mặt với tình huống công kích quỷ dị này. Đánh chính diện là hai khỏa tia chớp hình cầu, một khắc kim quang sắc bén sắp hủy diệt thì hai khỏa tia chớp hình tròn vốn không có bất kỳ liên hệ đột nhiên cải biến phương hướng trước khi cùng tu la đao Athena của vũ mâu lao tới đã đụng vào nhau. Lập tức, một cỗ lôi điện nổ vang vô cùng mênh mông vang lên, xoắn tu la đao của Athena nát bấy. Toàn thân vũ mâu kịch liệt chấn run lên một cái, lúc này đây sắc mặt của nàng thật sự thay đổi. Nếu như nói năng lượng của tề nhạc cường đại hơn nàng thì không đáng sợ lắm, nhưng bởi vì khi tinh thần lực của nàng đã không cách nào hoàn toàn khóa chặt tề nhạc phát động công kích thì đó mới là tình huống đáng sợ nhất. Đổi lại góc độ khác mà nói thì tề nhạc có thể phát động công kích mang đến áp lực cường đại trước mặt vũ mâu còn nghĩ công kích của mình cải biến phương hướng, điểm này đã chứng minh thực lực của hắn hoàn toàn trên cơ vũ mâu. Vũ mâu dù sao cũng là vũ mâu. Cả kinh bất loạn, Athena chi mâu trong tay huyễn hóa ra vô số quang ảnh, đem 5 viên tia chớp hình tròn còn lại hoàn toàn cắn nát. Nhưng mà mỗi khi nàng phá vỡ một viên thì thân thể của nàng sẽ chấn động kịch liệt một chút. Khi toàn bộ tia chớp hình tròn hoàn toàn hủy diệt, cánh tay phải nàng cầm chặt Athena chi mâu đã có chút ít run rẩy. Năng lượng cường đại thật. Ít nhất trước kia vũ mâu từ chưa bao giờ gặp lôi thuộc tính năng lượng cường đại như thế. Tề nhạc có chút khinh thường nhìn vũ mâu, dựa theo lôi vân lực của mình đã tăng lên tới bình cảnh. Tinh thần lực của vũ mâu làm sao có thể khóa chặt được. Tuy rằng nàng có ưu thế thần khí, nhưng mà thần khí cũng không đại biểu hết thảy. Sau khi thăm dò thực lực của vũ mâu, tề nhạc biết rõ thời cơ quyết chiến cuối cùng đã đến gần. Thân thể màu vàng cao lớn phiêu nhiên bay về phía trước. Lúc này đây, tề nhạc cũng không tái phát động năng lượng công kích. Hơn nữa tốc độ phi hành của hắn rất chậm. Nhưng mà theo thân thể của hắn không ngừng hướng vũ mâu tiếp cận. Mỗi khi tiếp cận một phần, quang ảnh sau lưng của hắn sẽ trở nên rõ ràng một phần. Khi hắn còn cách vũ mâu chừng 100 mét thì hư ảnh hắc kỳ lân tứ tường vân sau lưng đã trở thành như thật thể. Năng lượng của bản thân tề nhạc hoàn toàn tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Đối mặt với vũ mâu, tề nhạc thậm chí không nghĩ tới đánh lén. Ngay tại một khắc hắn sắp phát động công kích cuối cùng, đầu vai lay nhẹ, một tề nhạc khác đã xuất hiện bên cạnh hắn. Phân thân lĩnh vực, đúng vậy, chính là phân thân lĩnh vực. Ngươi có lĩnh vực 12 cung hoàng đạo thì như thế nào? Ở trước mặt năng lượng cường đại tuyệt đối, lĩnh vực của ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Hai cái cánh tay phải đều là cánh tay phải của kỳ lân đồng thời giơ lên. 4 loại vân lực màu sắc dùng phương thức vòng xoáy từ dưới chân một mực tăng lên tới hai cái cánh tay phải. Hắc ngân lưỡng sắc quang mang không ngừng đề thăng, dưới tác dụng của vân lực 4 màu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Giờ khắc này trên không trung chỉ còn lại 2 loại quang mang mà thôi. Vũ mâu thậm chí có chút ít ngốc trệ. nàng không nghĩ tới trên thế giới này nhân loại có thể tăng thực lực lên tới trình độ như của Tề Nhà. Giờ khắc này nàng gặp phải áp lực cực lớn trong cả cuộc đời này. Một Tề Nhạc đã mang tới uy áp làm cho nàng phải toàn lực dựa vào thần khí mới có thể đứng vững. Mà lúc này nàng đối mặt, không ngờ là hai Tề Nhạc. Đồng dạng năng lượng cường độ, đồng dạng động tác cùng phương thức công kích. Vũ Mô biết rõ, hôm nay mình đã nhất định phải thua. Bản thể Tề Nhạc toát ra một tia quang mang lãnh khốc. Vũ Mô, ta đã từng là yêu ngươi như vậy. Nhưng mà hiện tại ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Mắt nhìn cừu hận lớn nhất trong lòng mình sắp chung kết, trong lòng của Tề Nhạc không khỏi đau đớn. Lòng của hắn thật sự biểu hiện ra sự lạnh lẽo như thế sao? Không, hắn là một con người có tình cảm phong phú, yêu nặng thì hận càng sâu. Hắn hận Vũ Mâu như vậy, chính là bởi vì hắn đã từng yêu nàng như thế. Nhưng mà trong lòng kịch liệt đau nhức cũng không để cho Tề Nhạc lưu thủ. Cho dù hắn không vì mình cũng không thể có thể tha thứ cho những gì Vũ Mâu đã làm hết thảy. Chính là bởi vì hắn cùng Vũ Mâu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mới làm bằng hữu của mình cùng nữ nhân mình yêu chết đi. Hắn nhất định phải cho bằng hữu mình một cái công đạo, phải cho hắn một câu trả lời. Vì thế, Kỳ Lân Tí vẫn vung ra ngoài mang theo năng lượng cường hãn vô cùng mênh mông. Lúc trước, cho dù là đại ma vương đối mặt với công kích như vậy, cũng bị hoàn toàn ngăn cản. Hơn nữa khi đó Tề Nhạc còn cũng không đem năng lượng tăng lên tới cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, Athena tự bảo thần khí. 4. Quang mang hai thân thể của Tề Nhạc đã trở nên hoàn toàn bóp méo, giống như không có người có thể thay đổi kết cục. Athena Chi Mâu cùng Athena Chi Thuẫn của Vũ Mâu đồng thời dựng thẳng đứng lên, năng lượng của 12 cung hoàng đạo lĩnh vực hoàn toàn thu liễm, thần lực khổng lồ bỗng nhiên tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong. Từ trong mắt nàng, Tề Nhạc không nhìn thấy sự sợ hãi, chỉ có quang mang sáng rọi đặc thù. Quang mang màu vàng bỗng nhiên bộc phát, một viên mặt trời màu vàng từ trái tim của Vũ Mâu sáng lên. Ngay sau đó thân thể nàng đã biến thành một kim sắc quang cầu cực lớn rồi bỗng nhiên bắn ra. Hắc ngân sắc quang mang vô cùng mênh mông đan vào trên không trung cùng một chỗ tạo thành một cái quả cầu ánh sáng năng lượng cự đại. Hai quả đại biểu cho siêu cấp năng lượng bất đồng chấn động cơ hồ trong nháy mắt đụng vào nhau. Tề Nhạc cùng Vũ Mâu cơ hồ đồng thời cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ không thể chống cự xâm nhập vào trong thân thể của mình. Tề Nhạc giật mình phát hiện, năng lượng Vũ Mâu bộc phát ra tuyệt không yếu hơn chính mình, thậm chí so năng lượng của mình còn mạnh hơn vài phần. Điều này sao có thể? Dù cho bằng vào thần khí, Vũ Mâu cũng không thể nào có ưu thế như vậy. Rất nhanh, Tề Nhạc đã minh bạch, bởi vì ở đằng kia bên trong quang mang vô cùng mênh mông, hắn cuối cùng nhìn qua là trên người Vũ Mâu vỡ vụn. Không phải bản thân nàng vỡ vụn mà là ba kiện thần khí thuộc về nữ thần Athena trong cùng một lúc hoàn toàn vỡ vụn. Kim sắc quang cầu là do ba kiện thần khí vỡ vụn mà hình thành năng lượng ba động bàng đại. Tự hủy thần khí phát động công kích, chỉ e có một mình Vũ Mâu có khả năng đạt tới trình độ mạnh nhất. Cho dù nàng thắng, sau này muốn khôi phục ba kiện thần khí này cũng tuyệt không phải một lát có thể đạt tới. Nhưng mà nàng vẫn lựa chọn làm như vậy. Quang mang màu vàng cùng hai đạo Kỳ Lân Tí đụng vào nhau. Ba chạm mãnh liệt làm cho đại não Tề Nhạc lập tức lâm vào trống rỗng. Phân thân Văn Đình điều khiển phía dưới bộc phát ra năng lượng mạnh nhất lập tức về tới trong cơ thể của hắn. Quang mang màu vàng cùng hắc ngân lưỡng sắc quang mang dù ai cũng không cách nào đem đối phương thôn phệ. Vì thế trong khoảnh khắc đó chúng hoàn toàn bạo phát. Hai loại hào quang tại không gian rất nhanh dung hợp, ngay sau đó năng lượng ba động khổng lồ sinh ra một cỗ khí tức kỳ dị, yên tĩnh. Năng lượng khổng lồ kia sau khi dung hợp thì tiến nhập một quá trình yên tĩnh, vàng cùng xích kim lưỡng sắc quang mang hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ hình thành một quang cầu cự đại đường kính 100 mét, mà giờ khắc này, Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đã ở bên trong quả cầu ánh sáng cực lớn này. Ba kiện thần khí trên người Vũ Mâu đã hoàn toàn biến mất. Thân thể mềm mại xích lòa của nàng tuyệt đối là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian. Da thịt trắng nõn lóe ra quang mang óng ánh, tóc dài màu tím, dung nhan thần thánh, mỗi một phần đều hoàn mỹ vô cùng. Huyết dịch màu vàng theo khóe miệng Vũ Mâu chảy xuôi xuống, hai người lăng không giằng co trên không trung, cùng năng lượng quang cầu cực lớn đang bất phân thắng bại. Tề Nhạc không rõ chuyện gì xảy ra, sau khi năng lượng khổng lồ va chạm sinh ra tình huống như vậy hắn là lần đầu tiên gặp được. Nhìn Vũ Mâu trước mặt, thần quang trong mắt của hắn không khỏi dần dần trở nên lăng lệ ác liệt. Nhưng mà bên trong quả cầu ánh sáng với năng lượng cực lớn, bất luận là hắn hay là Vũ Mâu đều không thể di động nửa phần. Chiến ý cùng vẻ lạnh như băng trong mắt đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có quang mang dịu dàng. Nhìn Tề Nhạc, ánh mắt của nàng trở nên dị thường nhu hòa. Tề Nhạc, tuy rằng anh sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng em, anh thủy chung là vị hôn phu của em. Anh biết không? Tề Nhạc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không cách nào cam đoan đối diện thân thể mềm mại hoàn mỹ này mà không động tâm. Chỉ có hỏa diễm cừu hận trong lòng không ngừng thiêu đốt, mới có thể làm hắn đình chỉ dục vọng bốc lên. Cô không biết là nói như vậy rất buồn cười sao? Cô còn muốn để cho tôi càng khắc sâu sự tàn nhẫn của cô sao? Ánh mắt thoáng động lại trong mắt Vũ Mâu, nàng thống khổ lắc đầu, nói, không. Tề Nhạc, anh biết em không phải là ý tứ kia. Anh là người nam nhân thứ nhất chứng kiến thân thể của em. Tề Nhạc nhắm mắt lại như trước, khóe miệng toát ra một tia khinh thường. Vậy thì sao? Nếu như không phải là vì ngăn cản công kích của tôi, cô sẽ không đem thần khí chính mình hoàn toàn nghiền nát. Vũ Mâu không nói gì thêm, bi ý trong mắt càng thêm cường thịnh vài phần. Nàng biết rõ, cừu hận ở giữa mình và Tề Nhạc cũng không bởi vì chính mình mà có nửa phần yếu bớt. Cúi đầu xuống thân thể mềm mại hoàn mỹ nhìn bề ngoài nhiều hơn một tầng bạch quang kỳ dị. Chẳng lẽ, giữa chúng ta không có bất kỳ điều gì có thể cứu vãn sao? Tề Nhạc, có biện pháp gì có thể làm cho anh quên đi hết thảy những gì trước kia? Tề Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo kim sắc quang mang sáng chói điện xạ mà ra. Chậm rãi gật nhẹ đầu. Hắn nói, có. Vũ Mâu sửng sốt một chút. Nàng vốn cũng không còn bất cứ hy vọng nào, nhưng giờ khắc này đột nhiên nghe được Tề Nhạc nói có. Nàng quả thực không thể tin được lỗ tai của chính mình, càng không thể tin đó là sự thực. Có chút vội vàng, hô hấp của nữ thần Athena thậm chí trở nên dồn dập. Anh nói đi. Ánh mắt của Tề Nhạc rất bình tĩnh, nhưng so vừa rồi trở nên càng thêm lạnh như băng. Chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra hai cái ngón tay. Sau khi hoàn thành hai chi hẹn, ta sẽ quên đi những chuyện trước kia. Thứ nhất, Văn Đình, Đế Tâm Tuyết Liên Vương, Linh Mơn phục sinh. Nghe xong Tề Nhạc nói, trong lòng Vũ Mâu vừa mới bốc cháy lên hỏa diễm hy vọng lập tức tan vỡ, khuôn mặt trở nên tái nhợt, người chết phục sinh. Làm sao có thể? Dù cho đã đạt đến lực lượng thần cấp như nàng cùng Tề Nhạc cũng không thể nào hoàn thành. Thanh âm của Vũ Mâu có chút run rẩy, Vậy còn điều thứ hai, Tề Nhạc nhìn Vũ Mâu ánh mắt biến đổi. Vũ Mâu, cô biết không, với tôi mà nói, cô để cho tôi sinh ra thống khổ lớn nhất, không phải cừu hận vì cô hấp thụ tánh mạng nguồn suối của tôi để tăng thực lực của mình lên. Thân thể Vũ Mâu cứng đờ, ánh mắt nhìn Tề Nhạc nhiều hơn mấy thứ gì đó, nàng cũng đã minh bạch những cái đó, là lừa gạt. Tôi không cách nào dễ dàng tha thứ cho sự lừa gạt. Nếu như cô bằng vào thực lực bản thân đến thu hoạch tánh mạng chi nguyên của tôi mặc dù sẽ hận cô, nhưng đây chẳng qua là thực lực của chính mình chưa đủ, tôi sẽ oán hận mình. Nhưng mà cô không nên thông đồng giáo hoàng, lừa gạt tình yêu của tôi, dùng tình yêu để che giấu, để cho tôi dần dần đi vào cái bẫy cô bố trí. Tôi là một thằng ngu, quá ngu mới đúng. Muốn cho tôi tha thứ cô, có thể. Hoàn thành chuyện thứ nhất xong tôi sẽ xem xét tha thứ cho cô. Vũ Mâu run giọng nói, anh đến tột cùng muốn cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, cưỡng gian Athena. 1. As trong mắt Tề Nhạc mắt hiện lên một đạo quang mang tà ác. Tôi muốn cái gì? Lúc trước cô lừa gạt tôi là vì cái gì? Không phải là vì để cho thực lực của cô tăng lên tới có thể làm cho ba kiện Athena thần khí thừa nhận cô sao? Nói một cách khác, cô lừa gạt tôi chính là vì tăng cường thực lực của mình. Đã như vậy dùng thực lực của cô để đổi. Nếu như tôi nhớ được không lầm, nữ thần Athena các cô trong thần thoại Hy Lạp là một trong ba vị thần xử nữ. Tôi muốn thân thể của cô, muốn bản thân thần lực của cô đã kính dâng. Cô có thể làm được sao? Cô không thể. Cô vô cùng khát vọng lực lượng như vậy. Vũ Mâu, cô phải nhớ kỹ, trừ phi hai sự tình này đồng thời hoàn thành. Nếu không, tôi và cô vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng hòa giải. Huống chi hiện tại cô đã không có cơ hội. Cô cho rằng, ở trước mặt tôi hôm nay cô còn có thể đào thoát sao? Hai người đối thoại trong kim sắc quang cầu cực lớn, năng lượng khổng lồ quay chung quanh đã bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Hết thảy ngoại giới hai người đều không thể cảm thụ được, bởi vì năng lượng thật sự quá khổng lồ rồi. Toàn bộ lực công kích của Tề Nhạc cộng thêm ba kiện thần khí Vũ Mâu tự bảo đã mang tới lực lượng khủng bố làm trên đại dương bao la biến hóa cực lớn. Chung quanh kim sắc quang cầu hoàn toàn bị sóng biển trăm trượng bao bọc, quả cầu ánh sáng phiêu phù ở chỗ đó, chung quanh đã là một mảnh màu xanh da trời. Chiều sâu của cái hải vực này ước chừng 300 mét. Lúc này phía dưới kim sắc quang cầu đang trôi nổi lộ ra đáy biển tĩnh mịch. Năng lượng khổng lồ đang không ngừng bốc lên bộc phát, từng vòng quang mang vạn vẻo không ngừng rót vào trong nước biển chung quanh. Vũ Mâu ngốc trệ, nàng nhìn Tề Nhạc hoàn toàn ngốc trệ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tề Nhạc lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Anh còn là Tề Nhạc mà lúc trước em quen sao? Thanh âm của Tề Nhạc dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Lắc đầu, Tề Nhạc nói, không phải. Từ ngày đó ở Anh Quốc, tôi đã không còn là Tề Nhạc nữa. Hết thảy những điều này là do cô ban tặng, chẳng lẽ cô lại không biết sao? Sắc mặt Vũ Mâu trở nên càng thêm trắng bệch. Huyết dịch màu vàng theo khóe miệng một mực chảy xuôi đến bộ ngực cao ngất của nàng, khiến trước ngực thấm đẫm màu vàng sáng rọi. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Vũ Mâu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên bầu trời. Bất luận như thế nào, trong lòng em, anh vẫn là Tề Nhà. Thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Đúng a, đây hết thảy đều là em tạo thành. Anh không phải đồ đại ngốc mà là em. Em chỉ có thấy được lợi ích tạm thời lại làm chính mình lâm vào vực sâu thống khổ cũng làm cho hết thảy nguyên bản tốt đẹp xảy ra biến hóa. Đây hết thảy, đều chỉ có thể trách em, không phải sao? Tề Nhạc kinh ngạc nhìn soi mói, thân thể Vũ Mâu đột nhiên hoàn toàn biến thành màu vàng. Quả cầu ánh sáng quay chung quanh hai người đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa kỳ dị, năng lượng ba động khổng lồ lập tức bộc phát. Năng lượng lúc này đây không chỉ có là tác dụng bên ngoài, đồng thời cũng tác dụng trên người Tề Nhạc cùng Vũ Mâu, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đã bị một cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ đè xuống giữa trung ương của quả cầu. Thân thể của hai người vừa đối mặt đã va chạm với nhau, cảm giác mềm mại co giãn dán chặt lên người của Tề Nhạc. Năng lượng tê liệt chung quanh và thân thể mềm mại này xuất hiện hình thành sự đối lập mãnh liệt. Nhưng mà trong mắt Tề Nhạc hào quang lãnh khốc không có biến mất. Rốt cuộc năng lượng của hắn cũng bộc phát. Mà đúng lúc này này trên trán của Vũ Mâu đột nhiên hiện ra ký hiệu màu vàng. Ký hiệu này nghiền nát giữa không trung sinh ra đám bột phấn màu vàng. Lập tức đem thân thể hai người bao phủ vào bên trong. Bóng năng lượng khổng lồ sinh ra năng lượng nổ tung tuyệt đối là khủng bố. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt cả không gian bị xé rách hoàn toàn. Giữa không trung xuất hiện một vết đứt gãy đáng sợ, tiếng nổ cực lớn làm cho phạm vi mấy trăm km vuông chung quanh sôi trào như bọt biển, ngay sau đó nước biển cũng biến mất. Một đạo kim sắc quang mang đứt gãy hiện ra trên đầu của bọn họ, hai đạo thân ảnh đã không thấy đâu nữa, mà biển cả dậy sóng đã chứng minh uy lực vừa rồi. Lực lượng của thiên nhiên vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Không có ai biết vùng biển quốc tế xảy ra chuyện gì. Cho dù là vệ tinh tiên tiến nhất cũng không có khả năng sinh ra tác dụng giám thị năng lượng khổng lồ của Tề Nhạc cùng Vũ Mâu. Động đất làm núi lửa ở đáy Thái Bình Dương phun trào, năng lượng bộc phát làm vết nứt gãy sinh ra. Địa chấn, núi lửa và không gian đứt gãy đồng thời hiện ra cũng tạo nên cảnh tượng như địa ngục dưới đáy biển. Đứt gãy làm cho núi lửa cùng địa chấn bộc phát mạnh mẽ chưa từng có. Mà vùng biển quốc tế này dù sao cũng tiếp cận Viêm Hoàng. Sau khi núi lửa và địa chấn ở vùng biển quốc tế này bộc phát thì sinh ra cơn sóng thần mạnh nhất trong lịch sử. Thời thời điểm xuất hiện ở vùng biển này chính là sóng thần tràn ra khắp mọi hướng. Uy lực của sóng thần không thể nghi ngờ là cực lớn, nhưng mà khoảng cách từ vùng biển này tới lục địa quá xa. Nhưng khoảng cách với lục địa của Viêm Hoàng lại gần, nhưng mà thời gian 3 ngày trên địa cầu xuất hiện một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Trận tai nạn này không ai biết vì sao sinh ra. Bởi vì tất cả phương tiện dự báo thời tiết cũng không nhìn ra biến hóa gì. Địa chấn và núi lửa dưới đáy biển là chuyện sinh ra thường xuyên. Nhưng mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất chỉ có một quốc gia. Từ vị trí Tề Nhạc cùng Vũ Mâu bộc phát năng lượng tới lục địa thì phải đi qua một nhóm hải đảo. Mà nhóm hải đảo này là một tiểu quốc tiên tiến trên địa cầu. Nó tên là nước Thái Dương. Vốn nước Thái Dương phong tỏa đường biển của Viêm Hoàng, nhưng mà nước Thái Dương hiện tại lại trở thành hàng rào tốt nhất cho Viêm Hoàng. Sóng thần này diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ khi bộc phát tới khi sóng thần tới nước Thái Dương chỉ 1 ngày. Thời gian 1 ngày này nước Thái Dương chỉ có 4 chữ hình dung, mà 4 chữ này chính là Xanh Linh Đồ Thán. Lần sóng thần mạnh nhất trong lịch sử này đã đem trọn nước Thái Dương thôn phệ hoàn toàn. Nhân khẩu nước Thái Dương vượt qua 100 triệu nhưng sống sót tới cuối cùng chưa đủ 1%. Tai nạn lớn như vậy làm cho các quốc gia trên địa cầu sợ hãi. Nhưng mà người khởi xướng tai nạn này chỉ có 2 người mà thôi. Kim sắc quang mang trở nên mạnh mẽ, thậm chí Tề Nhạc còn không nhìn rõ Vũ Mâu trước mặt. Áp lực chung quanh thân thể vô cùng khổng lồ, năng lượng bổn nguyên kỳ lân của Tề Nhạc vô ý thức bộc phát ra ngoài thủ hộ thân thể của hắn. Không gian chung quanh hoàn toàn biến thành màu vàng, năng lượng vô cùng khổng lồ điên cuồng vặn vẹo lẫn nhau và liên tiếp xé rách thân thể của hắn và Vũ Mâu. Một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Trong nội tâm Tề Nhạc cả kinh, rốt cuộc hắn cũng hiểu mục tiêu Vũ Mâu tìm mình quyết chiến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, cưỡng gian Athena 2. Nhưng mà hiện giờ hắn muốn phản kháng cũng không có khả năng. Tất cả đã bắt đầu thì không có khả năng ngừng lại. Cho dù là Tề Nhạc cũng không cách nào ảnh hưởng tới quá trình xuyên qua thời gian không gian. Đầu óc của hắn lâm vào trống rỗng, nhưng sau khi thực lực tăng thêm một bước thì hào quang vẫn bảo vệ thân thể của hắn. Tuy hắn không muốn nhưng mà thân thể Vũ Mâu lại dán lên người của hắn. Hơn nữa hai người bị kim sắc quang mang bao phủ cho nên Tề Nhạc trong lúc vô hình tỏa năng lượng ra cũng giúp Vũ Mâu ngăn cản không ít lực phá hoại của không gian. Không biết qua thời gian bao lâu đột nhiên Tề Nhạc cảm giác một đôi bàn tay mềm mại quấn lấy eo của mình. Thân thể uyển chuyển mềm mại như dán chặt lấy thân thể của hắn hơn trước. Tinh thần lực dò thám đã khôi phục. Năng lượng khổng lồ không ngừng thu liễm mà tình huống chung quanh sinh ra biến hóa. Kim quang lập tức biến mất. Hào quách màu ngà sữa làm cho Tề Nhạc khó mở mắt ra. Phải mất thời gian 10 phút để thích ứng. Thị giác của hắn lúc này đã khôi phục bình thường. Vũ Mâu lúc này tựa hồ như là ngủ. Toàn bộ thân người đều nằm gọn ở trong ngực Tề Nhạc. Hai tay ôm chặt hắn như sợ hắn biến mất vậy. Hào quang nhàn nhạt lập lòe và mỗi lần năng lượng chấn động đều sinh ra cảm giác đặc thù. Nguyên tố quang minh chấn động mạnh, cho dù là Tề Nhạc cũng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Dù sao tất cả nguyên tố trừ hắc ám đều có cảm giác thân cận với quang minh. Hơn nữa quang nguyên tố cùng hỏa nguyên tố phi thường tương thích nhau. Tề Nhạc cảm giác thoải mái dễ chịu là đương nhiên rồi. Thời điểm Tề Nhạc tỉnh táo lại thì hắn kinh ngạc phát hiện mặt đất chung quanh là màu vàng nhạt, mà chung quanh cũng sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mà thực vật kỳ lạ lại có rất nhiều. Từ vẻ ngoài của thực vật người ta cảm thấy nó như châu báu lóe ra hào quang sáng rọi khó tin, nhưng mà với Tề Nhạc mà nói mức độ đẹp của nó không phải thực vật thời kỳ viễn cổ cử thú có thể so sánh. Bởi vì nơi này đã mất đi khí tức tự nhiên và mất đi khí tức của người thân. Đúng vậy, đây là một vị diện khác với thế giới con người. Tuy hình thức biểu hiện của nó khác nhau nhưng mà so sánh với địa ngục thì cấp độ vị diện cũng không khác nhau quá lớn. Sau khi nhìn một lúc Tề Nhạc đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hiện tại hắn cũng khôi phục quyền khống chế thân thể. Năng lượng trong cơ thể bắn ra và thân thể Vũ Mâu chấn động kịch liệt. Thân thể nàng lập tức bị năng lượng Tề Nhạc đánh bay ra ngoài, nàng ở trên không trung phun ra một ngụm máu vàng, mà đôi mắt tuyệt mỹ của nàng cũng mở ra. Làm cho người ta kinh ngạc là nàng nhìn qua Tề Nhạc không có tức giận và bất mãn, ngược lại còn xuất hiện cảm giác thỏa mãn. Tề Nhạc là một nam nhân, tuy hắn hận Vũ Mâu nhưng tình huống vừa rồi hắn sẽ không hạ sát thủ với Vũ Mâu. Dù cho hắn muốn hủy diệt địch nhân thì hắn nhất định dùng thủ đoạn chính diện nhất. Cô bảo tôi quyết đấu chính là vì muốn đưa tới nơi này sao? Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu, nhàn nhạt hỏi. Vũ Mâu sững sờ một chút, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc ảm đạm hơn rất nhiều. Cho dù là thân thể của nàng cũng không thể khiến hắn sinh ra chút hứng thú nào hay sao? Tề Nhạc, thù hận của anh với tôi thật sự sâu như vậy sao? Chậm rãi gật gật đầu, nói, đúng vậy, tôi gọi anh quyết đấu chính là vì muốn tới nơi này. Tề Nhạc cười lên, nhưng mà nụ cười của hắn rất tàn nhẫn. Tốt, Vũ Mâu, cô không hổ là người thừa kế nữ thần Athena. Thời điểm cô dùng trí tuệ lừa gạt thì tôi khó tránh khỏi nha. Lần đầu là như vậy, lần thứ hai cô lại lừa gạt tôi, hơn nữa cô đều thành công. Không phải sao, nhưng mà cái giá thành công lớn tới mức cô không thể thừa nhận đấy. Sắc mặt Vũ Mâu biến hóa, nhìn qua Tề Nhạc lập trưởng thành đao và chậm rãi nâng tay phải lên, nàng có chút vội vàng nói, Tề Nhạc, tôi không cố tình lừa gạt anh, nhưng nếu chúng ta không liên hợp lực lượng bộc phát thì sao có thể phá vỡ không gian tới đây chứ? Nếu như tôi không bảo anh quyết chiến thì anh làm sao có thể hợp tác với tôi? Tề Nhạc khinh miệt địa nhìn cảnh vật chung quanh, lúc này năng lượng tự nhiên chi nguyên trong cơ thể của hắn đang điên cuồng hấp thu năng lượng bổ sung tiêu hao. So sánh với thế giới địa ngục tràn ngập năng lượng hắc ám, năng lượng quang minh nơi này dễ hấp thu hơn nhiều. Mức độ cứng rắn của thân thể hắn không phải Vũ Mâu có thể so sánh được. Cho dù là xuyên qua thời không thì hắn cũng không tổn thương gì, mà năng lượng bị tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục. Điểm này có thể từ hào quang hắn ngưng kết trong tay là nhìn ra được. Bất luận cô dẫn tôi tới đây vì nguyên nhân gì, tôi cũng không có lý do ngừng quyết chiến giữa chúng ta. Chỉ có điều chúng ta quyết chiến chuyển rời từ địa cầu đi thần giới mà thôi. Thần giới đúng không? Đây hẳn là xưng hô của các người. Vũ Mâu nhìn qua ánh mắt khinh miệt của Tề Nhạc thì thân thể của nàng chậm rãi lui về phía sau. Hào quang trong mắt đầy sợ hãi. Từ năng lượng trên tay của hắn thì nàng biết rõ một trường này sẽ mang tới cái gì. Lúc trước quyết đấu với Tề Nhạc, nàng dùng 3 kiện thần khí bộc phát năng lượng xé rách không gian ở đây. Tiêu hao bản thân Vũ Mâu cũng hơn 7 thành. Hơn nữa thân thể nàng không có mạnh bằng Tề Nhạc. Tuy được Tề Nhạc hộ vệ nên nàng không có thừa nhận năng lượng vạn béo hủy diệt, nhưng mà cơ năng của thân thể bị phá hư nhất định. Nàng cũng không có năng lực khôi phục thần kỳ như Tề Nhạc. Một nữ thần Athena chỉ còn 3 thành năng lượng, đối mặt vừa với một tứ tường vân mặc kỳ lân còn ít nhất 8 thành năng lượng. Kết quả chiến đấu rất rõ ràng rồi. Ánh mắt của Tề Nhạc càng trở nên lạnh như băng, năng lượng ngưng tụ trong tay càng mạnh hơn. Vũ Mâu, cô biết không, trước kia sau khi hoàn thành việc chuyển rời tiểu hành tinh kia, tôi đã từng đi tới thế giới địa ngục, chính là vị diện của Đại Ma Vương Tát Đán. Cô có biết vì sao tôi tới được không? Chính là công chúa địa ngục Lãnh Nhi mang tôi đi, nàng muốn bằng vào lực lượng địa ngục giam cầm tôi vĩnh viễn ở đó. Nhưng kết quả cuối cùng là tôi hủy diệt 1/5 vòng hạch tâm của địa ngục, vô số sinh vật địa ngục bị tiêu diệt. Tát Đán và thủ hạ Lucifer của hắn bị trọng thương, dưới xúi dục của tôi Tát Đán giết chết đệ đệ của mình, chính là Tát Nã 10 cánh. Mà 3 khủng bố ma vương của Tát Đán cùng với đại lượng cao thủ quân đoàn Nhiên Thiêu cũng hủy diệt trong tay của tôi. Cô cho rằng mang tôi đi tới thần giới này là có thể hủy diệt được tôi sao, hoặc đạt được mục đích của cô? Cô sai rồi, mang tôi tới thần giới thì nơi này chỉ có hủy diệt và phá hoại mà thôi. Vừa nói nụ cười trên mặt Tề Nhạc biến mất, mà chuyển biến thành tức giận. Lại bị lừa gạt lần nữa làm cho nội tâm của hắn hận Vũ Mâu đạt tới độ cao mới. Đối với nữ nhân trước mặt này hắn tuyệt đối không lưu thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, cưỡng gian Athena. 3. Vũ Mâu vô ý thức lui về phía sau, nàng đã bị lời nói của Tề Nhạc làm kinh ngạc tới ngây người. Nàng căn bản không cách nào tưởng tượng Tề Nhạc lại có thể từ thế giới địa ngục bình an quay về, hơn nữa còn mang cho địa ngục đả kích gần như hủy diệt. Đây là con người có thể làm sao? Giờ này khắc này đầu óc của nàng đã hỗn loạn, thậm chí đã quên giải thích vì mình. Tề Nhạc từng bước một đi về phía trước, mỗi lần tiến thêm một bước năng lượng bản thân hắn khôi phục càng nhiều. Hiện tại Tề Nhạc tuyệt đối là người cẩn thận, tuy trong miệng của hắn không quan tâm nhưng mà hắn cũng biết sinh vật trong các vị diện thế này không phải nhân loại ở địa cầu có thể so sánh. Cho nên suy nghĩ trước khi động thủ với Vũ Mâu, hắn cần phải khôi phục lực lượng của mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể tùy thời đối mặt với địch nhân. Năng lượng khổng lồ trở nên mạnh hơn trước, chỉ riêng uy áp to lớn kia đã làm cho Vũ Mâu lại phun ra một ngụm máu vàng. Mọi thứ chung quanh yên tĩnh lại, giống như cả thần giới vào lúc này chỉ có hai người. Đột nhiên vào lúc Vũ Mâu cảm giác được thân thể của mình sắp bị uy áp khổng lồ của Tề Nhạc nghiền nát thì áp lực thật lớn không hề dấu hiệu biến mất. Vũ Mâu đang toàn lực chống cự uy áp lập tức cảm thấy trống rỗng không còn lại gì. Cảm giác dùng sai lực làm nàng phun máu tươi lần nữa. Thân thể của nàng bị thương càng nghiêm trọng hơn, năng lượng trong cơ thể cũng trôi qua càng nhiều. Bàn tay phải Tề Nhạc vốn giơ cao chậm rãi thu hồi. Hắn đi tới trước mặt Vũ Mâu và cười lên, nụ cười tà ác của hắn làm Vũ Mâu run rẩy. Nàng có chút ngây thơ nhìn qua nam nhân làm cho nàng thống khổ như rơi xuống vực sâu này, không rõ vì cái gì hắn lại ngừng tay. Có phải cô muốn hỏi vì cái gì tôi lại không giết cô không? Tề Nhạc mỉm cười hỏi. Vũ Mâu vô ý thức gật gật đầu, ánh mắt của nàng trở nên trống rỗng. Tề Nhạc lúc này đứng trước người của Vũ Mâu 3 mét. Khí tức tinh thần của hắn tỏa ra đã sớm tập trung thân thể Vũ Mâu vào trong. Rất đơn giản, bởi vì đột nhiên tôi cảm thấy nếu như hiện tại giết cô thì với cô mà nói chỉ là giải thoát mà thôi. Nếu làm thế thì sao tôi có thể thỏa mãn khi trả thù cho các người bạn của mình chứ? Trước kia chúng ta còn ở địa cầu, cô đã từng nói với tôi, trọng yếu nhất là lực lượng. Cô bởi vì lực lượng nên lúc trước mới lừa gạt tôi. Nếu như cô khát vọng lực lượng thì như vậy cô càng hy vọng cường đại hơn. Nếu như hiện giờ tôi làm cô mất đi tất cả lực lượng thì cô sẽ biến thành người bình thường. Vĩnh viễn biến thành một người bình thường thì cô sẽ cảm thấy như thế nào? Có phải cô sẽ thống khổ vô tận sao? Chuyện này mới là kết cục tôi muốn nhìn thấy nhất đấy. Ác ma, trong mắt của Vũ Mâu thì Tề Nhạc biến thành ác ma chân chính. Trong nội tâm nàng sợ hãi đã đạt tới cực điểm, nàng thậm chí ngay cả nói cũng không nói ra lời. Mắt thấy kim sắc quang mang dần dần biến mất trên người của nàng. Khải giáp vàng ròng và 3 đôi cánh biến mất. Xích kim sắc áo giáp dần dần chuyển hóa thành hào quang năng lượng nhàn nhạt thu vào trong người của hắn. Lồng ngực kiên cố và làn da màu cổ đồng và tạo hình cơ bắp hoàn mỹ. Thân thể thon dài mà cao lớn chỉ thuộc về bộ vị thần bí của nam nhân kia. Khi áo giáp vàng ròng biến mất thì thân thể của hắn xuất hiện trước mặt của nữ thần sứ nữ. Vũ Mâu liên tiếp lui về sau vài bước, nhưng mà tinh thần lực của Tề Nhạc tập trung năng lượng của nàng trôi đi rất nhanh, nàng lảo đảo lại té xuống đất. Một đôi nam nữ trần như nhộng cùng một chỗ thì cô nói tôi muốn làm cái gì? Thật không nghĩ tới có ngày tôi lại được làm như vậy với cô. Bỗng nhiên Vũ Mâu cảm giác thân thể của mình nặng hơn. Khí tức vô cùng quen thuộc đã đè nàng xuống đất. Không đợi nàng phát ra bất cứ âm thanh nào thì nàng đã phát hiện thân thể của mình bị năng lượng khổng lồ của Tề Nhạc tập trung, mà làn da chưa nam nhân nào chạm vào lại bị Tề Nhạc tiếp xúc. Thời điểm xuyên qua không gian thì Tề Nhạc còn mặc khải giáp màu vàng nhưng mà tiếp xúc hiện tại chính là da thịt trực tiếp. Loại cảm giác kỳ dị này làm cho thân thể Vũ Mâu run rẩy càng kịch liệt. Nhưng mà hiện giờ đừng nói nàng phản kháng, ngay cả âm thanh cũng không nói ra được. Không đợi Vũ Mâu giãy giụa quá nhiều thì môi Tề Nhạc đã dán vào môi của nàng, trong đại não giống như nổ tung vậy, một cảm giác trùng kích mạnh mẽ tràn ra khắp nội tâm của Vũ Mâu hiện giờ. Nàng đã từng không biết bao nhiêu lần mong mỏi mình và Tề Nhạc quay về với nhau. Cho dù nàng có được lực lượng và thể lực cường đại thì xét đến cùng nàng chỉ là nữ nhân mà thôi. Một nữ nhân có ai không hy vọng mình được nam nhân yêu say đắm chứ? nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ thời điểm nàng và Tề Nhạc tiếp xúc thân mật lại có thể biến thành tình cảnh như bây giờ, dẫn lửa thiêu thân. Hiện tại Vũ Mâu chỉ có cảm giác như vậy. Trừ cảm giác khác thường kỳ lạ ra thì nàng lúc này có cảm giác khuất nhục. Người thừa kế nữ thần Athena kế thừa thần lực sử nữ. Nếu như cứ như vậy mà thất thân thì đúng như Tề Nhạc nói, nàng rất thống khổ. Nước mắt từ trong khóe mắt của Vũ Mâu chảy xuống. Nàng đã cảm giác được bàn tay của Tề Nhạc lúc này đang chạm vào bộ vị rậm rạp mẫn cảm nhất của nàng. Nghĩ tới chuyện này thì đầu óc của nàng như lâm vào bóng tối. Cảm giác bi ai tràn ngập mỗi góc trong thân thể của nàng. Lúc này nàng không còn dùng hối hận để hình dung. Xong, tất cả xong rồi. Có lẽ vì sai lầm lúc trước nên nàng phải trả giá thật nhiều. Đầu óc của nàng lâm vào trống rỗng. Thậm chí Vũ Mâu còn không làm ra dãy rủa, chỉ có thể chờ đợi thời khắc đó tiến tới. Động tác của Tề Nhạc dừng lại, nhìn qua nước mắt óng ánh trên mặt của Vũ Mâu. Trừ cảm giác khoái trá khi trả thù, nội tâm của hắn còn có chút đau đớn. Mình làm như vậy có quá hèn hà không? Cừu hận lúc trước còn không bằng làm cho nàng lấy cái chết trả lại. Dù sao nàng cũng từng là nữ nhân mình yêu. Tuy trong nội tâm có chút hối hận vì hành vi của mình, nhưng là Tề Nhạc lại giật mình phát hiện mình khó mà dừng lại. Vũ Mâu chẳng những có dung nhan hoàn mỹ mà cũng có được khí chất và thân thể hoàn mỹ. Tất cả những chuyện này tổng hợp lại càng có lực sát thương cực lớn với Tề Nhạc, cuốn hắn vào trong dục vọng đen tối. Cảm giác mãnh liệt trước nay chưa từng có khiến cho hắn rơi vào trầm luân. Bỗng nhiên một tiếng hét tức giận vang lên làm cho Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đồng thời từ trong trầm luân của dục vọng tỉnh táo lại. Uy áp cực lớn làm dục vọng trong lòng Tề Nhạc lập tức biến mất. Hắn cơ hồ không chút do dự rời khỏi thân thể của Vũ Mâu. Trong nháy mắt đó áo giáp màu đen lại bao trùm thân thể của hắn. Quang ảnh lóe lên và thân thể của hắn đã bay ra ngoài 100 mét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, cưỡng gian Athena. 4. Kim quang lóng lánh đem thân thể Vũ Mâu bao phủ bên trong. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt trên người Vũ Mâu đã xuất hiện váy dài màu vàng. Khí tức nóng rực khổng lồ tràn ngập thân thể của nàng. Làm cho Tề Nhạc kinh ngạc là trong cơ thể Vũ Mâu lúc trước tiêu hao nhiều năng lượng mà bây giờ đã khôi phục gần đầy. Tốc độ khôi phục năng lượng thật kinh người. Thậm chí vượt qua tốc độ chuyển hóa năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc.